Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 761, chương 757. Dĩ vãng đám thiên tài bọn họ. Soạt, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện ở một mảnh to lớn màu tím trong không gian. Ông, một cỗ gợn sóng kéo tới. Trong nháy mắt quét qua thân thể của hắn. Hỏa hệ, lôi điện, hắc ám tam hệ pháp tắc bản nguyên cảnh đỉnh phong. Linh hồn mạnh mẽ, tạm nhóm bài danh thứ 19 vị. Thỉnh lựa chọn đối thủ của mình. Trong không gian, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. 19 vị, Chu Hạo trong mắt hơi kinh. Hiện tại bảng danh sách đệ nhất thú hồn lĩnh mạc vô cực bài danh thứ 161 vị. Chu Hạo thứ tự vượt xa hắn. Cái này cũng như người bình thường. Mạc vô cực chẳng qua là nhất hệ pháp tắc đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Cho dù có át tở bài, thực lực tăng phúc cũng lớn không đi nơi nào. Chu Hạo lại không chỉ, coi như Chu Hạo không có bất kỳ cái gì át chủ bài. Tam hệ bản nguyên cảnh đỉnh phong pháp tắc trồng chất, đều có thể nghiền ép mạc vô cực. Chu Hạo khiếp sợ không phải cái này. Hắn là khiếp sợ lại còn có 18 vị cường giả bản nguyên cảnh cường giả thực lực vượt qua hắn. Tại trước mặt hắn những cái kia người, tối thiểu nhất tam hệ pháp tắc đồng dạng đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, mới có thể bài danh tại lúc trước hắn, lai đặc tư bài danh 593 vị sao. Thu lại trong lòng khiếp sợ, Chu Hạo vừa nhìn về phía lai đặc tư bài danh. Lai đặc tư cũng tại thiên bảng 10 vị trí đầu bên trong. Tại đây bên trong bài danh mấy ngàn hẳn là toàn bộ đều là bản nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Ta lựa chọn Stecky, Chu Hạo trầm giọng nói. Stecky xếp hạng thứ 18, vừa vặn tại trước mặt của hắn. Chiến đấu sắp bắt đầu, người sẽ tiến vào một mảnh không gian ảo. Bất kỳ bên nào tử vong tức đại biểu chiến đấu kết thúc. Đạo thanh âm này lại là vang lên. Ngay sau đó Chu Hạo ý thức mơ hồ một cái. Hắn xuất hiện ở một khu vực bên trong. Giả lập thân thể sao? Chu Hạo cảm thụ được mình bây giờ trạng thái. Hết thảy trước mắt hoàn toàn tựa như là thế giới chân thật. Bất quá bởi vì là giả lập, cho dù chết vong cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Soạt, bỗng nhiên một bóng người trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Đây là một vị tướng mạo giống người địa cầu nam tử. Bất quá đầu của nó bên trên lại mọc ra song giác. Tóc hoàn toàn hiện ra màu tím. Lúc này nam tử tầm mắt có chút ngốc trệ. Không biết này Stecky là thời kỳ nào cường giả. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Rõ ràng đây là trước đây thật lâu cường giả. Đương nhiên, coi như Stecky vẫn lạc vô số năm, hắn khuôn mặt chờ đều bảo đảm lưu tại này mảnh không gian ảo bên trong. Bản nguyên bia đá tồn tại, hắn liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Oanh, Stecky nhìn xem Chu Hạo, hai tay vừa nắm, tay trái xuất hiện một thanh chiến đao, tay phải xuất hiện một bộ tấm chắn. Hắn thân ảnh cướp động, trực tiếp hướng Chu Hạo bổ tới. Hắn toàn bộ thân hình bên trên khí thế kinh khủng bùng nổ. Cỗ khí thế này vượt xa bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí so với Chu Hạo tới cũng không kém cỏi chút nào. Quả nhiên ba loại pháp tắc đều đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo khuôn mặt thận trọng, tay phải hắn vừa nắm, tùy theo trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hưu, kiếm quang xuất hiện, cấp tốc hướng Stecky đánh tới. Đạo kiếm quang này lại trực tiếp bị Stecky tấm chắn ngăn cản. Kiếm quang chỉ hơi hơi giữ vững được một thoáng, tùy theo liền biến mất không thấy gì nữa. Stecky tốc độ mặc dù có ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng không phải rất lớn. Cực điểm áp xúc. Chu Hạo trong lòng hơi động, lại là một đạo kiếm quang bay ra, chỉ bất quá đạo kiếm quang này so với trước nhỏ rất nhiều. Oanh, lần này kiếm quang cùng Stecky chiến đao đụng vào nhau, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Và chạm về sau, Stecky thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại. Đại khái cùng ta thôi động cực điểm áp xúc bí thuật thời điểm thực lực chênh lệch không nhiều. Chu Hạo trong lòng có so đo, hắn có thể thi triển bí thuật công kích. Lúc trước Stecky thời điểm chiến đấu khẳng định cũng có thể sử dụng. Nơi này bảo tồn chính là hắn lúc trước thực lực mạnh nhất. Thiên đế bí thuật, Chu Hạo thúc dục lá bài tẩy của mình. Oanh, kim hệ, hỏa hệ, lôi điện, hắc ám bốn loại pháp tắc cấp tốc dung hợp. Chu Hạo khí thế trên người trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Hưu, lại là một đạo kiếm quang vung lên. Đạo kiếm quang này chỉ có dài 1 mét dáng vẻ. Trong nháy mắt đi tới Stecky bên người. Oanh, tiếng vang cực lớn truyền đến. Một cỗ khủng bố va chạm gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Lần này Stecky không có ngăn cản được. Thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tới đi, nhìn một chút ta có thể chiếm cứ hắc vệ tiểu thế giới từ trước tới nay nhiều ít tên. Chu Hạo trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Hắn hiện tại là tại cùng dĩ vãng đỉnh cấp bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh chiến đấu. Đây mới thật sự là chiến đấu. Oanh, oanh, từng đạo công kích không ngừng va chạm. Chu Hạo hoàn toàn bạo phát thực lực của mình. Điên cuồng công kích tới Stecky. Stecky khí thế trên người không ngừng giảm xuống, mà lại vô phương khôi phục. Tại đây bên trong nhưng không cách nào khôi phục thương thế. Liên tục chiến đấu mấy phút đồng hồ, Chu Hạo trường kiếm trực tiếp cắt vỡ Stecky đầu. Cuộc chiến đấu này, hắn thu được thắng lợi. Thật đúng là khó giết. Chu Hạo nhìn xem Stecky thi thể rơi xuống, thầm nghĩ trong lòng, hạ gục người thứ 18 Stecky, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Một thanh âm vang lên, tiếp tục, Chu Hạo trầm giọng nói, thứ tự càng đến gần trước, bản nguyên bia đá ban thưởng càng phong phú, bảo vật bình thường Chu Hạo có thể chướng mắt. Chiến đấu sắp bắt đầu. Bất kỳ bên nào tử vong tức đại biểu chiến đấu kết thúc. Trong không gian ảo thanh âm vang lên. Trong hư không một cơn chấn động. Tùy theo một đầu mọc ra một sừng bốn vó cự thú trống rỗng xuất hiện. Đánh đi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Thiên đế bí thuật thôi động. Cấp tốc tiến lên. Mấy phút đồng hồ sau. Này một sừng bốn vó cự thú bị hắn đánh giết. Sau đó xếp hạng thứ 16 vị cường giả xuất hiện. 16, 15, 14, Chu Hạo thứ tự bắt đầu không ngừng lên cao. Hơn nửa canh giờ, hắn cường thế xông vào đến 10 vị trí đầu vị trí. Sau đó hắn vẫn tải tiến bộ. Oanh, oanh, không gian ảo bên trong. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Cùng trước mắt một vị thân xuyên áo giáp màu đen lão giả chiến đấu tại cùng một chỗ. Lúc này trên người hắn có rất nhiều vết thương. Khí thế trên người cũng rất thấp. Bất quá lão giả bị thương càng nặng. Cổ vị trí vết thương thậm chí đạt đến 1/3. Chết đi. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng. Cấp tốc tiến lên. Lão giả đánh trúng vào chân của hắn. Thế nhưng Chu Hạo trường kiếm lại đâm vào đến hắn cổ. Đem hoàn toàn chặt đứt. Thành công. Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem lão giả thi thể rơi xuống. Một cơn chấn động lóe lên. Hắn khí thế trên người cũng trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Mỗi một lần sau khi chiến đấu, Chu Hạo đều sẽ khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Hạ gục vị thứ 7 đều đặn đêm. Có hay không tiếp tục khiêu chiến? Trong không gian, một thanh âm vang lên. Vừa rồi cường giả đã danh liệt thứ 7. Chu Hạo hiện tại thứ tự đã đứng ở toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Bên trong vị thứ 7. Hô, những cường giả này càng ngày càng mạnh. Chu Hạo trong lòng thầm than. Hắn tam hệ pháp tắc tất cả đều đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Tăng thêm thiên đế bí thuật cùng với mặc khác bí thuật. Chu Hạo đối thực lực của mình hết sức tự tin. lúc trước hắn cho là mình coi như không thể chiếm cứ tổng bài danh thứ nhất, cũng phải chiếm cứ 3 vị trí đầu. Hiện tại xem ra, đây không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.